Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1274. Đệ 1274 chương Hoàng Tước ở phía sau. 1. Sở Tự thấy Phong Thần sảng khoái đem uống rượu quang. Trên mặt tươi cười thâm thâm ân y hắn đem chính mình ly chung rượu uống cạn. Hơi hơi nhíu mày, trong điện thật đúng là ầm ĩ. Phong thiếu chủ muốn hay không đi ra ngoài đi một chút. Hảo, ta tương đối hỷ tĩnh, đang muốn đi ra ngoài tìm cái an tĩnh địa phương uống rượu, Phong Thần đạm cười. Sở Tự cười nói, cung điện sau có một cái nhà thủy tạ tương đối an tĩnh. Nếu không ta bồi Phong thiếu chủ qua bên kia uống một chén. Tam hoàng tử không cần chiêu đãi khách nhân sao? Phong Thần hơi mang kinh ngạc hỏi. Sở Tự ánh mắt dừng ở cách đó không xa đang cùng không ít thế gia cao tầng phàn giao tình Sở Tuyên. Hòa Sở Quân trên người, buông tay cười nói, nơi này đã không tới phiên ta tới tiếp đãi. Ta tiếp đón hảo Phong thiếu chủ liền có thể, hắn ngữ khí mang theo vài phần mất mát cùng bất đắc dĩ. Phảng phất cũng muốn tìm cái thanh tĩnh địa phương uống rượu tiêu tiêu sầu. Phong Thần thanh lãnh con ngươi không có nhiều ít độ ấm. Bên môi lại treo đạm cười. Một khi đã như vậy, vậy phiền toái tam hoàng tử dẫn đường cũng chuẩn bị rượu ngon. Ha ha, đây là đương nhiên, Phong thiếu chủ thỉnh. Sở Tự sang sảng cười cười, mang theo Phong Thần từ đại điện cửa sau đi ra. Đại điện sau là một cái u tĩnh hoa viên, có một cái tiểu hồ, bên hồ tọa lạc một cái nhà thủy tạ bên cạnh lại có một tòa trạm rỗng núi giả. Hai người đi vào nhà thủy tạ liền một ly ly uống khởi rượu tới. Thỉnh thoảng nói chuyện phiếm vài câu, Hồng Loan ở đại điện chung đã sớm ngồi không yên. Thấy Phong Thần cùng Sở Tự đi ra ngoài một chén trà nhỏ công phu còn chưa trở về. Nhịn không được đối Thanh Ngọc nói. Ngươi đi tìm hiểu hạ Phong Thần đi nơi nào. Thanh Ngọc gật đầu, là, tiểu thư, tiếp theo liền rời đi đại sảnh. Không nhiều lắm sẽ, Thanh Ngọc đi trở về tới. Ở Hồng Loan bên tai nói một câu. Đi, chúng ta cũng đi cung điện sau hoa viên đi dạo tỉnh tỉnh rượu. Hồng Loan nhịn không được đứng lên nhẹ nhàng nói. Đến lúc đó tới cái ngẫu nhiên gặp được là được. Nói vậy Sở Tự sẽ lấy lòng làm nàng lưu lại cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm. Đến lúc đó là có thể mượn cơ hội cùng Phong Thần ở chung. Thanh Ngọc cúi đầu giấu hạ trong mắt thần sắc. Là, Hồng Loan cùng Thanh Ngọc đi đến bên hồ liền nhìn đến Phong Thần cùng Sở Tự đang ở đối ẩm. Còn chưa đi qua đi. Liền thấy Sở Tự ngẩng đầu nhìn về phía bên này. Hồng tiểu thư cũng cảm thấy bên trong buồn. Ra tới thông khí sao? Sở Tự dẫn đầu mở miệng. Hồng Loan trong lòng vui vẻ. Sở Tự quả nhiên thức thời. Nhấc chân chậm rãi đi qua đi. Làm bộ ngẫu nhiên gặp được bộ dáng. Đúng vậy, bên trong quá xảo. Không nghĩ tới các ngươi hai người nhưng thật ra sẽ hưởng thụ. Trộm chạy tới nơi này uống rượu, chúng ta cũng ngại bên trong xảo. Hồng tiểu thư muốn hay không cùng nhau uống một chén đâu? Sở Tự hỏi, Hồng Loan rụt rè ngồi xuống, mỉm cười nói, hảo a, chỉ là ta nhưng không thắng rượu lực, các ngươi nhường một chút ta, chúng ta cũng ly ngươi tùy ý hảo. Sở Tự theo nàng nói, Phong Thần tắc lẳng lặng uống rượu. Cũng không xen mồm, chỉ là Hồng Loan cùng Sở Tự thỉnh thoảng nói chuyện phiếm vài câu. Một lát sau, Hồng Loan đem Thanh Ngọc chi khai. Sở Tự người hầu cũng tìm lại đây đưa lỗ tai nói một câu. Sở Tự đứng lên đối hai người ôm ôm tay. Xin lỗi hai vị, phụ hoàng tìm ta có việc, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Các người uống trước tam hoàng tử thỉnh. Hai người trước sau nói. Toàn bộ nhà thủy tạ liền dư lại Phong Thần cùng Hồng Loan tĩnh tọa. Ánh trăng chút xuống sái lạc ở Phong Thần trên người. Hắn trên người mạ lên một tầng ngân huy. Càng là làm nổi bật hắn nhiều ra một loại xa cách thanh lãnh cảm giác. Khí chất càng thêm xuất trần không nhiễm ân y hắn tự rót tự uống. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xem mặt hồ. Ánh mắt nhàn nhạt như là ở hồi ức cái gì. Hồng Loan cũng không quấy rầy. Một bên bưng chén rượu nhấp mấy khẩu, một bên đánh giá, hai người cứ như vậy lẳng lặng ngồi, Hồng Loan tâm lại đã sớm loạn thành một đoàn, tim đập cái không ngừng. Phá Lệ hy vọng như vậy thời gian có thể dài lâu đi xuống. Nàng một lòng nhào vào phong thần trên người, lại không chú ý một cái mâu cam tiểu ngư từ bên hồ dần dần du hướng về phía nhà thủy tạ. Hết chương.